nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 542, bốn đại cao thủ của hội Giao Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường, ngay cả hội trưởng của hội Giao Long cũng không thể dễ dàng gọi được ông ta tới. Trình Bác cười lạnh một tiếng. Từ nhỏ sư phụ đã nói với tôi, trước khi làm việc nhất định phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Không thể đánh một trận mà không nắm chắc phần thắng được. Mặc dù người của chúng ta xông tới đó, nhất định có thể đánh cho đám chó má từ nơi khác đến kia một trận như từ. Tuy nhiên, vì để bảo đảm an toàn, vẫn nên gọi sư phụ của tôi tới. Đám người đến từ Ninh Châu này, cả nhà cùng sống trong khách sạn 5 sao Hilton, có nghĩa là bọn chúng rất giàu có. Những gì hôm nay chúng ta phải làm đó là một miếng nuốt chửng tất cả bọn chúng. Chúng ta không chỉ lấy cái mạng của bọn chúng, còn lấy hết tất cả số tiền trên người bọn chúng. Tài xế lái xe và mấy người đang ngồi trong xe khi nghe thế lập tức hô hào đồng ý. Nụ cười của Trình Bác càng lúc càng nham hiểm. Ha ha, thời gian gần đây sư phụ tôi đã chơi chán cô ca sĩ đó rồi. Trong đám người đó có một người phụ nữ trông rất xinh đẹp. Hôm nay do thời gian có hạn nên tôi không kịp nhìn rõ. Nhưng chỉ liếc qua hai cái, đã cảm thấy người phụ nữ đó còn xinh đẹp hơn cả ngôi sao lớn. Bình thường khó mà mời được sư phụ tới, nhưng chỉ cần nghe thấy có gái đẹp, sư phụ nhất định sẽ tới. Chỉ cần có sư phụ ở phía sau trợ giúp, hôm nay chúng ta muốn làm gì mà chẳng được. Trong lúc đang nói chuyện, có một chiếc xe thể thao với kiểu dáng rất ngầu, từ cách đó không xa, bất ngờ lao tới, dừng lại bên cạnh chiếc xe thương mại Toyota. Cửa sổ của chiếc xe thể thao dần dần được hạ xuống. Một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo thời thượng, đeo kính râm đen, ló đầu ra. Sư phụ, Trình Bác vội vàng xuống xe, chạy đến bên cạnh Trình Hóa Thịnh như một con chó. Hắn ta mở cửa ghế phụ, nhanh chóng ngồi vào, nói với Trình Hóa Thịnh, sư phụ, chiếc xe thể thao này của thầy trông ngầu quá, hai ngày trước con không nhìn thấy, thầy mới mua à? Trình Hóa Thịnh hơi ngẩng đầu lên. Ông ta nở một nụ cười gần giống với Trình Bác, mặc dù sư phụ và đệ tử trông không giống nhau, nhưng lúc cười lên trông vô cùng nham hiểm. Hai ngày trước, sư phụ giúp hội trưởng tiêu diệt một tỷ phú. Hội trưởng vui, liền tặng cho sư phụ chiếc xe thể thao trị giá hơn 6 triệu này. Sư phụ, xe thể thao thì phải có người đẹp ngồi bên cạnh mới được. Mục tiêu ngày hôm nay là một đám người từ nơi khác đến. Con đã phái người đi điều tra. Đám người này không có lai lịch gì thâm sâu cả. Bọn họ chỉ là một gia đình nhỏ, thậm chí không với tới được gia tộc hạng ba. Trình Hóa Thịnh khẽ cau mày, nói, một gia tộc không được tính là gia tộc hạng ba mà lẽ nào các con không đối phó được sao? Dù sao con cũng là cao thủ cấp bậc tông sư rồi. Sao có tí việc còn con này cũng không giải quyết được mà còn phải gọi sư phụ ra? Trong giọng nói của Trình Hóa Thịnh lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Trình Bác vội vàng nói, sư phụ đừng giận, không phải là đệ tử không giải quyết được. Con phát hiện ra trong đám người này, có một cô gái đẹp cực kỳ. Cô ta không chỉ vô cùng xinh đẹp, mà body cũng rất bốc lửa. Đến ngôi sao lớn cũng không thể nào đọ được. Vừa nghe thấy người đẹp, ánh mắt của Trình Hóa Thịnh lập tức thay đổi. Hai mắt ông ta sáng rực lên, kích động, phấn khích. Ông ta ngay lập tức thay đổi thái độ, vội vàng hỏi Trình Bác, con chắc chắn là cô ấy rất xinh đẹp chứ? Con phải biết, mắt nhìn của sư phụ rất cao đấy nhé. Sư phụ yên tâm đi, người đẹp này tuyệt đối xinh đẹp hơn rất nhiều so với đám ngôi sao trước đây mà sư phụ từng chơi qua. Người đẹp này hoàn toàn đẹp tự nhiên, không hề phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là quả body ấy. Ôi trời! Con chỉ cần nghĩ đến thôi cũng muốn chảy nước miếng rồi. Vậy còn đợi cái gì nữa? Mau mau mau, mau đưa sư phụ đi xem. Xe thể thao vào số. Đạp ga, cùng với tiếng gầm rú của động cơ, chiếc xe thể thao lao vút đi với tốc độ chóng mặt. Đoàn xe tải ở phía sau lập tức chạy theo, một đám người hùng hùng hổ hổ tiến về phía khách sạn Hilton. Ngay sau đó, những chiếc xe này dừng lại ở cửa sau của khách sạn. Có một thanh niên ăn mặc như nhân viên phục vụ của khách sạn đã đợi ở đây từ lâu. Nhân viên phục vụ thò đầu nhìn vào trong xe, khi phát hiện ra Trình Bác đang ngồi trong chiếc xe thể thao. Lập tức chạy đến, anh ta mỉm cười gõ cửa kính ô tô. Ông chủ, chúng tôi đã tính kỹ rồi. Lúc này, đám người trên lầu chắc chắn đã ngủ rồi. Chìa khóa đã chuẩn bị đủ rồi. Có thể lập tức dắt mọi người lên phòng của bọn họ. Trình Bác đang định nói. Trình Hóa Thịnh đột nhiên hỏi một câu. Người phụ nữ đó trông như thế nào? Đẹp không? Ban đầu người phục vụ không để ý đến Trình Hóa Thịnh. Nhưng khi Trình Hóa Thịnh tháo kính râm ra, người phục vụ đã bị sốc, vội vào cung kính chào Trình Hóa Thịnh. Sư phụ, sao sư phụ lại tới đây? Trình Hóa Thịnh cười lạnh. Theo lời của tam sư huynh của con thì sư phụ đã chán ăn cơm nhà rồi. Bây giờ muốn đổi khẩu vị một chút. Sư phụ, lần này sư phụ đến là đúng. Người phụ nữ đó trông vô cùng xinh đẹp. Muốn nhan sắc có nhan sắc. Muốn thân hình có thân hình. Lúc đi đường lắc bên này lắc bên kia, khiến cho trái tim của con cũng bứt rứt không thôi. Sau khi được hai đệ tử liên tiếp khẳng định, Trình Hóa Thịnh không nói thêm gì, trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống. Đi thôi, dẫn đường. Trình Hóa Thịnh hùng hùng hổ hổ đi vào cửa sau của khách sạn. Trình Bác đi theo phía sau ông ta, trên mắt lóe lên sự nham hiểm. Thật ra trước khi tới đây, Trình Bác đã phái người đi điều tra về thân phận của Lý Phong. Tuy nhiên, hắn ta không cho Trình Hóa Thịnh biết kết quả điều tra của mình. Nhóm người mà bọn họ sắp phải đối phó đến từ vùng đất cấm Ninh Châu. Vùng đất cấm Ninh Châu này không có tên tuổi lớn ở thủ đô. Số người biết đến không nhiều. Tuy nhiên, Trình Bác trước nay làm việc luôn rất thận trọng. Sau nhiều lần điều tra, hắn ta biết được cao thủ số 1 của gia tộc Tống Thị, Tống Nguyên cũng đã chết ở Giang Châu, chết dưới tay Lý Phong. Lý Phong không chỉ giết chết Tống Nguyên, mà còn giết hết tất cả cháu trai của gia tộc Tống Thị ở Giang Châu. Kể từ đó, gia tộc Tống Thị bắt đầu sa sút dần. Bây giờ, gia tộc này đã bị các gia tộc lớn khác thôn tính từ lâu rồi. Mặc dù thực lực của Tống Nguyên không được coi là mạnh, nhưng có thể khiến cho một gia tộc lâm vào bước đường này, rõ ràng cho thấy vùng đất cấm Ninh Châu này ít nhiều cũng có chút thực lực. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, Trình Bác đã gọi sư phụ của mình tới. Đối với Trình Bác, đây là nhân đôi sức mạnh. Hơn nữa, so với Hứa Mộc Tình trẻ trung xinh đẹp, Trình Bác vẫn thích Liễu Ngọc Phân. Mặc dù có hơi lớn tuổi nhưng có hương vị rất riêng. Người phụ nữ này ở Thiên Môn ai cũng biết tới. Trình Bác thích cưỡi trên cơ thể của người phụ nữ nổi tiếng với công chúng như vậy. Điều này sẽ mang lại cho hắn ta một cảm giác rất thỏa mãn. Hơn nữa, người phụ nữ có tuổi rất hiểu đàn ông muốn gì. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của người đàn ông đó, người phụ nữ ở độ tuổi này sẽ chủ động cúi đầu xuống, chổng mông lên. He he he, nghĩ đến đây, Trình Bác không tự chủ được thè lưỡi liếm đôi môi khô khốc của mình. Hắn ta đã không thể đợi được nữa rồi. Cách chương.